Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, xuôi nam lót đường. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Hạ Hầu Trác sắc mặt có chút quấn quýt ngồi ở đó. Gương mặt đó nhìn liền khó chịu, hẳn là muốn làm chuyện gì cũng không dám làm, cho nên càng ngày càng khó bị. Ngươi có phải hay không muốn xoa xoa? Lý Sất Hạ thấp giọng hỏi một câu. Hạ Hầu Trác gật đầu. Trời mới biết ngươi biết ta biết. Lý Sất nói. Ta biết cũng được đi. Cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi nếu là chân thực đau dữ dội, đi ngay phía sau mình tìm thuốc đắp một đắp. Hạ Hầu Trác hỏi. Ta phỏng đoán rách ra. Thổ tả đau. Ngươi cái hòm thuốc ở địa phương nào? Lý Sất nói. Ta phòng ngủ, trên bàn có một cái hòm thuốc, bên trong tổng cộng có 6 bình, lớn nhất cái đó trong bình là ngoại thương thuốc. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, sau đó đứng dậy đi Lý Sất phòng ngủ tìm cái hòm thuốc. Thật ra thì mới vừa xông Lưu Vân trận đồ thời điểm vậy khá tốt. Nếu như hắn không phải chân tương đối dài nói, vậy chưa đến nỗi, chỉ chốc lát sau. Lý Sất trong phòng liền truyền tới một tiếng kêu gào như giết heo vậy. Lý Sất đứng dậy, thở dài, sau đó lách cách liền chạy. Không lâu lắm, Hạ Hầu Trác đỡ khung cửa đi ra, tạp chân đi ra, hắn căm tức nhìn bên ngoài hét. Lý Sất đâu? Lý Sất đã chạy đến phía trước đi. Ở phía trước viện và hậu viện tới giữa vậy đạo cửa mặt trăng ngồi xổm xuống trước. Hắn thấy Hạ Hầu Trác như vậy thống khổ dáng vẻ. Dùng vui vẻ cười to bày tỏ mình tâm đồng tình. Đều bị chó ăn. Vậy chai lớn bên trong dược cao thật ra thì không phải dược cao. Đó là Hạ Hầu Ngọc lập trước đưa cho mỗi một người đều có lễ vật. Vốn là chứa ở trong hũ. Mỗi người một hũ. Nhưng mà cái lon kia dùng không tiện. Lý Sất liền đổ vào một cái bình tử bên trong. Hạ Hầu Ngọc lập nói đó là dùng tới thanh miệng đồ. Vân Ẩn Sơn nàng sư môn độc môn bài thuốc bí truyền. Dậy sớm dùng vật này xúc miệng tẩy răng. Có thể bảo đảm không có miệng thúi. Hơn nữa còn có thể nâng cao tinh thần tỉnh não tinh thần tăng lên gấp bội. Thuốc này cao thành phần chủ yếu là bạc hà và đinh hương. Vào giờ phút này, Hạ Hầu Trác dưới háng thật giống như có một cái sông băng. Vẫn có thể chảy xiết mà qua sông băng. Chẳng những băng. Lại có kim châm cảm giác giống nhau. Hạ Hầu Trác chỉ Lý Sất nói. Ngươi tới đây. Lý Sất lắc đầu. Ta không đi. Ta đi ngươi biết đánh chết ta. Hạ Hầu Trác nói. Ta khẳng định không đánh chết ngươi. Lý Sất nói. Vậy ta cũng không đi qua. Hay ta hiện tại vẫn là giữ chút khoảng cách tốt. Ngươi bây giờ dáng vẻ có chút rất nhiều dữ tợn. Hạ Hầu Trác. Vân Ẩn Sơn dược thuật thiên hạ vô song. Hạ Hầu Ngọc Lập nói nàng chỉ bất quá học chút ra lông mà thôi. Nàng càng nhiều hơn thiên về ở chỗ giết người kỹ. Bởi vì nàng muốn báo thù. Làm sao nàng giết người kỹ không có học tốt biết bao. Cứu người dược thuật nhưng thiên phú không tệ. Sư phụ nàng cũng đã nói. Nếu như nàng cầm toàn bộ tinh lực cũng dùng để học tập dược thuật mà nói. Sự thành tựu của nàng có thể còn muốn vượt qua nàng mẫu thân. Nhưng mà Hạ Hầu phu nhân đã rất lâu không có cho người dùng qua thuốc. Nàng nói mình đã không có còn có thể tinh chuẩn lấy thuốc tay. Cũng không có thể nhìn thấu chỗ bị bệnh ánh mắt. Nhưng thật ra là tim đã không phải là ban đầu viên kia tim. Nàng từ đầu đến cuối cảm thấy cứu người chi tâm không thể đục ngầu. Mà chính nàng là cái lại nữa thuần túy thầy thuốc. Cho nên nàng sợ mình không cứu được người ngược lại hại người. Nàng nói. Nàng ánh mắt đã không có lúc đầu như vậy thấu triệt. Lý Sất được cái này bạc hà đinh hương cao sau đó. Đột phát kỳ tưởng làm một cái răng xoát đi ra. Dùng răng xoát đi trong hũ đi lau bạc hà đinh hương cao. Liền sẽ lộ vẻ được có chút lãng phí. Cho nên bỏ vào trong bình. Bánh bột ngô miệng tương đối nhỏ. Đi bên ngoài ngã thời điểm là có thể tiết kiệm ngã ở răng xoát trên. Hắn làm một cái răng xoát cảm thấy dễ xài. Sau đó lại cho Cao Hy Ninh làm một cái. Về sau nữa bọn họ mấy cái đều có. Ở sáng sớm dùng để dọn dẹp miệng quả thật lộ vẻ được dễ dàng hơn. Răng soát làm thật ra thì không khó khăn lắm. Chính là thần điêu có chút không vui. Răng soạt mau soát là dùng lông heo làm. Lý Sất cắt lông heo thời điểm. Mặc dù cho thần điêu một chậu lớn thức ăn. Nhưng mà ra tay thời điểm vẫn là có chút tại tim không đành lòng. Cảm thấy vốn là thần điêu liền xấu xí. Lại kéo chọc liền bập môi. Có thể xấu xí hơn. Cũng may thần điêu có thể không biết mình xấu xí. Lý Sất tại tim không đành lòng. Vì vậy để cho Dư Cửu Linh kéo. Hạ Hầu Trác không muốn truy đuổi Lý Sất. Bởi vì quả thật sông băng chảy xiết cảm giác quá kích thích. Hắn ở trên bậc thang ngồi xuống trợn mắt nhìn Lý Sất. Lý Sất liền đứng ở cửa mặt trăng bên kia làm bộ như không có chuyện gì xảy ra điên trước cái. Mông, còn huýt sáo. Cách đó không xa, Hạ Hầu Ngọc Lập nhìn xem ca ca nàng. Lại nhìn xem Lý Sất. Sau đó hạ thấp giọng hỏi Cao Hy Ninh nói. Hai người bọn họ đây là đang làm gì? Cao Hy Ninh quay đầu nhìn một cái. Tùy ý nói. Tú ân ái. Hạ Hầu Ngọc Lập. Y dài. Cao Hy Ninh nói. Đừng để ý tới hai người bọn họ. Hai người bọn họ không chung một chỗ thời điểm thật giống như cũng rất thành thục chững chạc tựa như. Chỉ cần chung một chỗ. Cộng lại cũng chỉ 5 tuổi trí khôn. Một cái 3 tuổi một cái 2 tuổi. Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi. Ai 3 tuổi, ai 2 tuổi, Cao Hy Ninh nói, Lý Tam tuổi, Hạ Hầu 2 tuổi, ngươi để ý cái này 1 tuổi 2 tuổi làm gì? Hạ Hầu Ngọc Lập thổi phù một tiếng cười, tổng cộng liền 5 tuổi, để ý 1 tuổi 2 tuổi thế nào? Hạ Hầu 2 tuổi, danh tự này còn thật là dễ nghe, ngược lại cũng thích hợp, ngay vào lúc này Đường Thất Địch từ trước viện trở về, mang mua về lương thực. Gần đây lương thực đã càng ngày càng không dễ mua. Tất cả nhà kho lương đều bị quan phủ quản chế. Cơ hồ mỗi cái kho lương đều bị Vũ Thân Vương phủ người thực tế khống chế. Nếu như không phải là sợ dân biến mà nói, bọn họ có thể một viên lương thực đều không dự định đi giao hàng. Đường Thất Địch thấy Lý Sất đứng ở cửa mặt trăng hạ điên trước cái mông. Hắn cũng không biết Lý Sất đang làm gì vậy. Đi qua kề bên Lý Sất ngồi chồm hổm xuống. Học Lý Sất dáng vẻ ở đó điên trên điên hạ. Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi Cao Hy Ninh. Cái này đâu? Cao Hy Ninh nói. Cái này hay điểm. Cái này 4 tuổi. Hạ Hầu Ngọc Lập suy nghĩ một chút. Cái này 3 người cộng lại cũng chưa tới 10 tuổi. Như vậy 3 người. Lại bị một đoàn các người đàn ông tôn kính không muốn không muốn. Cảm thấy bọn họ 3 cái là nhân vật như thần tiên vậy. Một cái ở biên quân bên trong đã thành lập uy vọng. Giết ra uy danh. Một cái bị Yến Sơn Doanh Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông vô cùng coi trọng. Còn có một cái còn trẻ ngay tại trên thảo nguyên ngang dọc dòng duỗi chưa bại một lần. Muốn như vậy nói. Thật giống như có chút khó tin. Đường Thất Địch hỏi Lý Sất. Ngươi ở điên cái gì? Lý Sất trả lời. Có chút ngứa. Mượn trên dưới phập phồng động tác va chạm. Tới chậm tách ra một tí. Đường Thất Địch nghe xong đã thức dậy. Liếc Lý Sất một mắt. Ngây thơ. Ngươi cũng sẽ không đến góc tường vậy lê lết. Lý Sất cảm thấy hắn nói có lý. Nhưng mà hắn không đi. Bởi vì nói như vậy sẽ hơi có vẻ bất nhã. Ngay vào lúc này. Tiền viện người hầu bàn tới đây nói bên ngoài có người tìm Hạ Hầu Trác. Lý Sất hỏi. Là ai? Người hầu bàn lắc đầu nói không nhận biết. Người tới chỉ nói có chuyện khẩn yếu. Lý Sất vừa nghe đến chuyện khẩn yếu cũng biết có lẽ không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Hạ Hầu Trác bên người mấy người bằng hữu kia. Ví dụ như Nguyễn Thần Nguyễn Mộ. Ví dụ như Diệp Trượng Trúc và Liễu Qua. Bọn họ nói chuyện khẩn yếu thời điểm. Cũng mẹ hắn một mặt dạo dực. Người hầu bàn chạy tới nói cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác tạp chân liền đến tiền viện đi. Lý Sất ở hắn lúc tới liền chạy tới chỗ xa hơn ẩn núp. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa chừng hắn. Lý Sất ngẩng đầu nhìn trời. Đến tiền viện, quả nhiên là Hạ Hầu Trác bằng hữu tới đây tìm hắn. Là tiết độ sứ dưới trướng tướng quân Liễu Qua. Hạ Hầu Trác thấy Liễu Qua liền nhịn không được bật cười. Ngươi làm sao sẽ tìm được cái này tới? Liễu Qua nói, đoán ngươi ở nơi này. Tiết độ sứ đại nhân muốn mời ngươi đi qua, cho ngươi chọn lựa ra thân binh doanh đã tụ họp tại đại doanh. Chờ ngươi đi gặp. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, sau đó cười nói, người hầu bàn nói có người tìm ta có chuyện khẩn yếu. Ta còn lấy là, Liễu Qua, có thể cần thể diện sao? Hạ Hầu Trác, có thể hay không còn không phải là tùy mình muốn sao? Liễu Qua vui vẻ cười to, vừa đi vừa nói, lại còn mấy ngày đại quân thì phải nam chinh, ngươi là một chút cũng không để bụng. Hạ Hầu Trác nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn lắc đầu nói, ta không việc gì có thể để ý, thay hắn cầm cửa nhà canh kỹ là được, ngươi thật ra thì cũng rất rõ ràng, hắn dẫn quân xuôi nam, xa nhất đều có thể không qua Nam Bình Giang. Liễu Qua vậy trầm mặc xuống. Một lát sau đó, Liễu Qua hỏi Hạ Hầu Trác, vậy ngươi làm sao không khuyên nhủ, vương gia còn thì nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Hạ Hầu Trác nói, hắn nguyện ý hãy nghe ta nói. Phân là nói cái gì? Ta nếu như khuyên hắn không dậy nổi binh, hắn chịu nghe mới quái. Lại không nói triều đình bên kia tình huống không rõ. Thái tử Dương Cạnh rốt cuộc có bị thương không? Là thật hay giả? Cũng không có tin tức xác thật. Nói sau nhà Vũ Văn cũng sẽ có sở động đong đưa. Chủ yếu nhất phải trấn thủ Nam Bình Giang An Dương Châu tướng quân Mạnh Khả Địch là nổi danh chiến tướng. Từng là võ thân vương dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất. Hắn lãnh binh tác chiến chưa bao giờ qua thua trận. Ta không nhận là Ký Châu quân có thể đánh hạ An Dương Châu. Hắn vừa đi vừa nói. An Dương Châu bên kia có bữa tiệm có thể dựa vào. Còn có mấy vạn thiện chiến binh. Chỉ cần tử thủ một tháng. Ký Châu quân liền sẽ tinh thần đê mê. Đến lúc đó triều đình điều phái viện binh vậy đã đến. Ta phụ thân hơn phân nửa là không công mà về. Liễu Qua lần nữa trầm mặc xuống. Những thứ này thật ra thì hắn cũng đều nghĩ tới. Nhưng mà Vũ Thân Vương sẽ không nghe người bất kỳ khuyên can. Lần này khởi binh, Vũ Thân Vương cảm thấy nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Vậy Hứa Vương ra sớm liền nghĩ đến. Liễu Qua chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta nghe. Tiết độ sứ đại nhân trước kia rất sớm cũng đã phái người đi liên lạc Mạnh Khả Địch. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái. Từ chối cho ý kiến. Liễu Qua cười nói. Đừng muốn những thứ này. Ta ngày hôm qua nghe nói Tam Nguyệt Giang lâu tới không thiếu người mới. Có mười mấy là từ Tây Vực mua lại. Người người cũng quốc sắc thiên hương. Nghe nói còn có từ Bắc Cương Hắc Võ bên kia nghĩ biện pháp đầu cơ trục lợi tới đây Hắc Võ đầy tớ gái. Nói là rất có chút mùi vị. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Người biết ta người này. Gần đây chuyên tình. Liễu Qua. Hừ. Trong song tinh lâu cứ như vậy tốt. Hạ Hầu Trác nói. Nhưng ta cũng không là như vậy cố chấp một người. Hắn quay đầu nhìn xem Sa Mã Hành bên trong. Xa như vậy. Tự nhiên không có ai còn có thể nghe được. Vì vậy cười cười nói. Như ngươi làm chủ. Như vậy chúng ta đi ngay gặp những cái kia Tây Vực man tử. Liễu Qua hỏi. Lại chuyện này. Ngươi lại còn muốn cho người khác mời khách. Hạ Hầu Trác nói. Ta mời ngươi đại chiến Hắc Võ tử địch. Ngươi mời ta Tây Vực đi. Liễu Qua suy nghĩ một chút. Gật đầu. Vậy còn kém không nhiều. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi tới độc kháng Hắc Võ yêu nghiệt. Ta muốn đánh Tây Vực liên quân. Liễu Qua. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang, An Dương Châu, Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng phái tới người đã đến cái này rất nhiều ngày. An Dương Châu tướng quân Mạnh Khả Địch đối với hắn đợi như thượng khách. Đại sở 13 châu là chỉ bang lớn 13. An Dương Châu thuộc về Dự Châu quản lý bên dưới. Dự Châu tiết độ sứ kêu Lưu Lý. Đã từng cũng là võ thân vương dưới trướng tướng quân. 20 năm trước theo võ thân vương chinh chiến. 9 năm trước điều đảm nhiệm là Dự Châu tiết độ sứ. Dự Châu chỗ này, so với Ký Châu muốn giàu có và sung túc không thiếu. Nơi này là đại sở ba đại nơi sản xuất lương thực một trong. Mặc dù cũng có không thiếu quân phản loạn, nhưng là Lưu Lý giỏi về lãnh binh tác chiến. Lại có Mạnh Khả Địch như vậy dưới quyền. Cho nên Dự Châu phản loạn so Ký Châu thân nhau rất nhiều. An Dương Châu tướng quân phủ. Mạnh Khả Địch nhìn về phía Tằng Lăng sứ giả. Cười một tiếng nói. Ta không cầu gì khác. Ngươi trở về xin phép vương gia. Chỉ cần Dự Châu tiết độ sứ là ta. An Dương Châu mấy chục ngàn đại quân, liền nghe từ vương ra điều khiển. Vậy sứ giả sắc mặt vui mừng, đứng lên nói, tướng quân yên tâm. Tướng quân nói, ta tất mang cho vương gia. Vương gia yêu tài, nhất là tướng quân như vậy đại tài. Cho nên tướng quân chỉ để ý yên tâm. Mạnh Khả Địch đứng lên nói, vậy thì dựa vào ngươi. Vương gia đại quân đến ngày, ta mở cửa nghênh đón. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân Hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.